thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1190. Danh giới: đều là Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực. Thích Khách Liên Minh đem Thiên Long Thành phân bộ thiết trí ở rất hẻo lánh, địa minh phạm vi thế lực, cái loại này liền Long Đình đều mở một con mắt nhắm một con mắt địa phương. Đây đã là rất cho Long Đình mặt mũi. Thế nhưng hiện tại, Bắc Lương Phủ Kim Thánh Môn Phiệt, vậy mà xuất thủ Bình Định Thiên Long Điện Thích Khách Liên Minh. Chẳng những hai cái đóng giữ tôn giả một chết một trốn, thậm chí còn trắng trợn cả thành bắt giết tu luyện qua ẩn khí huyết người. Có thể nghĩ Thích Khách Liên Minh sẽ có bao nhiêu tức giận. Lần một lần hai không nữa ba, lần một lần hai có lẽ còn có thể dùng vừa khớp đến giải thích, nhưng liên tục ba lần đã không thể nói là vừa khớp. Địa Minh, Kim Thánh Môn Phiệt, Võ Hồn Điện, bọn họ xem chính là vì khơi mào Long Đình cùng hắn siêu cấp thế lực mâu thuẫn cùng cừu hận. Hoặc có lẽ là vì khơi mào Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực trong lúc đó mâu thuẫn cừu hận. Đầu tiên là Lĩnh Nam Phủ Yêu Thần Điện, sau đó là Đông Hoàng Phủ Bất Hủ Thần Triều, hiện tại lại là Hoàng Tuyền Phủ Thích Khách Liên Minh, như vậy kế tiếp là được. Vân Thai Phủ Phiếu Miêu Tông. A, trên thời gian thật đúng là vừa vặn. Sở Thanh Vân cười nhạt. Trước đó không nghĩ ra sự tình, hiện tại dường như một cái toàn bộ suy nghĩ cẩn thận. Kim Dương bị tập kích, rất có thể căn bản là bọn họ thủ đoạn bày ra đi ra sự tình, chỉ là làm một tuồng kịch cấp cho người khác xem mà thôi. Còn như Phái Vương Anh cùng xuất thủ, thậm chí không tiếc Thỉnh Cảnh Bình đứng ra, cũng muốn giết hắn Sở Thanh Vân. Rất có thể cũng là bởi vì bọn họ biết được một ít ở Bắc Vực hắn và Ninh Tuyết sự tình, sợ hắn xấu nữa kế tiếp bọn họ ở Phiếu Miêu Tông sự tình. Tuy là sớm có nghi ngờ, nhưng bản gốc chuyện này ta là không muốn quản, muốn để cho Long Đình bản thân đi đau đầu. Thế nhưng các ngươi không nên chủ động trêu chọc đến trên đầu ta. Còn lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ta. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Sở Thanh Vân trong mắt, nhúc nhích tức giận hỏa diễm. Có một chút, chỉ sợ là Kim Dương bọn họ, mình cũng không có thể nghĩ đến. Đó chính là, muốn nói đối Địa Minh cùng Kim Thánh Môn Phiệt đe dọa, Sở Thanh Vân đe dọa, có lẽ so tôn giả thánh giả còn muốn lớn hơn nữa. Bởi vì Sở Thanh Vân rõ ràng biết, chính mắt thấy được qua Địa Minh cùng Võ Hồn Điện có cấu kết. Võ Hồn Điện là toàn bộ nhân loại thế giới, tất cả nhân loại võ giả có ngươi Vô Ngã đại địch, cùng Võ Hồn Điện cấu kết, vô luận là ai đều là tất cả mọi người địch nhân. Chỉ cần có thể chứng thực, cho dù là thánh giả môn phiệt cũng muốn hôi phi yên diệt. Đã ta có thể xác định Địa Minh 100% cùng Võ Hồn Điện có cấu kết, như vậy Kim Thánh Môn Phiệt khẳng định cũng không trốn được liên quan. Chỉ là duy nhất thiếu hụt chính là chứng cứ, chân chính trực tiếp mà mạnh mẽ chứng cứ. Không có thực lực mạnh mẽ chứng cứ, tùy tiện tố cáo một cái thánh giả môn phiệt cấu kết Võ Hồn Điện, đây là một kiện rất nguy hiểm, rất ngu xuẩn sự tình, biết dẫn lửa thiêu thân cho mình lại đến tai họa. Chứng cứ có. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân bỗng nhiên nhớ đến một người. Nghiêm Tích Mộng. Nữ nhân kia là Địa Minh trong chịu trách nhiệm cùng Võ Hồn Điện người liên lạc. Chỉ cần có thể bắt lại nàng, có thể có được Địa Minh cấu kết Võ Hồn Điện chứng cứ, cùng nhau là Võ Hồn Điện làm việc, Địa Minh cùng Kim Thánh Môn Phiệt nếu như không có liên lạc, đó mới là quái sự đây. Đến lúc đó, bọn họ đều phải đau chứng. Long Đình tuyệt đối sẽ không cho phép Bắc Lương Phủ có người cấu kết Võ Hồn Điện. Vả lại bọn họ còn làm ra như vậy nhằm vào Long Đình sự tình. Sở Thanh Vân có ý tưởng cùng kế hoạch. Hắn không chuẩn bị nhẫn nhục chịu đựng, ngồi chờ chết, chờ Kim Dương bọn họ liên tiếp xuất thủ đi đối phó bản thân. Hắn phải phản kích, dù cho đối thủ là Địa Minh cùng Kim Thánh Môn Phiệt như vậy quái vật lớn. Mà hắn phản kích điểm liền rơi vào Nghiêm Tích Mộng trên thân. Chỉ cần có thể lấy được Địa Minh cùng Kim Thánh Môn Phiệt cấu kết Võ Hồn Điện mạnh mẽ chứng cứ, là hắn có thể nhờ Long Đình Lôi Đình chi nộ để cho bọn họ triệt để hôi phi yên diệt. Hiện tại việc cấp bách là muốn làm biện pháp rời khỏi cái này Hắc Minh lao ngục, sau đó đi tìm Nghiêm Tích Mộng. Sở Thanh Vân từ từ theo tức giận tỉnh táo lại. Cảnh Bình cho Sở Thanh Vân phán quyết là phải đem hắn ở Hắc Minh lao ngục trong giam cầm 10 năm. Thân là tôn giả, Cảnh Bình thật có tư cách này. Nhưng Tử Long Điện hiển nhiên không có ngồi yên không lý đến tùy ý Sở Thanh Vân bị nhốt ở chỗ này 10 năm. Trên thực tế, Sở Thanh Vân trước khi tới Trung Dụ tôn giả liền cho Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm, nói rất nhanh thì muốn làm biện pháp đem hắn làm được. Hiện tại đặt ở Sở Thanh Vân phía trước có hai con đường. Số 1 tìm địa phương trốn đi chờ Tử Long Điện cứu. Chỉ là nếu như vậy tuyển chọn nói, như vậy tất cả mọi chuyện liền hoàn toàn không chịu bản thân khống chế, nói không định lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn dây dưa. Hơn nữa Sở Thanh Vân hắn chẳng những là muốn đi ra ngoài tìm Nghiêm Tích Mộng đối phó Địa Minh cùng Kim Thánh Môn Phiệt, còn muốn đúng giờ đi Vân Thai phủ phiếu Miêu Tông. Vạn nhất bị bắt hơn mấy tháng, làm lỡ chuyện này, vậy coi như thảm. Cho nên muốn một cái, Sở Thanh Vân vẫn là tuyển chọn một con đường khác, đó chính là tự cứu. Tự mình nghĩ cách làm, từ nơi này Hắc Minh lao ngục trong thoát thân. Hắc Minh lao ngục trong trừ nhốt nhiều vũ tôn cảnh, võ hoàng cảnh ở ngoài, còn giam giữ có tôn giả. Nói cách khác, tự liền tôn giả đều căn bản không thể nào làm được. Từ nơi này thoát thân. Nhưng Sở Thanh Vân có hắn thủ đoạn mình, đó chính là thánh lực. Lúc trước ở Tuyệt Hoàng Lĩnh, Tiểu Hồ Ly bị yêu thần điện thánh giả mang đi trước đó, vị kia thánh giả đã từng cho Sở Thanh Vân lưu lại ba đạo thánh lực ở trong khí hải. Mỗi một đạo thánh lực đều đầy đủ mang theo Sở Thanh Vân, phá toái hư không, vượt qua nghìn dặm. Hắc Minh lao ngục chỉ giam giữ có tôn giả, chưa từng nghe nói giam giữ qua thánh giả, sở dĩ Sở Thanh Vân có 8 phần 10 chắc chắn sử dụng thánh lực, có khả năng rời đi nơi này. Muốn sử dụng thánh lực rời khỏi, vấn đề duy nhất chính là cần tìm được cái này Hắc Minh lao ngục ranh giới mới được. Hắc Minh lao ngục là một chỗ không gian đặc thù. Không gian này bao lớn, Sở Thanh Vân không rõ ràng lắm. Nhưng liền nhốt người nhiều như vậy đến xem, nhất định là vượt qua xa nghìn dặm. Nếu như con ruồi không đầu một dạng, lung tung phá toái hư không vượt qua, đừng nói là chỉ có ba đạo thánh lực, coi như là có 30 đạo thánh lực. Chỉ sợ cũng rời khỏi không được nơi này. Nhưng nếu như có thể tìm được ranh giới, cũng không giống nhau. Có phương pháp hướng, là có thể có mang tính lựa chọn. Rất nhẹ nhàng trực tiếp phá toái hư không rời khỏi. Ranh giới. Sở Thanh Vân triệt để bình phục lại, bốn phía nhìn chung quanh một vòng, lắc đầu chuẩn bị tìm cái phương hướng thử xem. Hắc Minh lao ngục tuy là rất nguy hiểm. Nhưng Sở Thanh Vân thực lực, dù sao không chỉ có chỉ là phổ thông cấp 5 võ hoàng đơn giản như vậy. Hơn nữa hắn trừ rất nhiều võ hồn thủ đoạn ở ngoài, còn có lực lượng bản nguyên thậm chí thánh lực. Sở dĩ thật cũng không làm sao e ngại. Sở Thanh Vân tùy ý tìm một phương hướng xuất phát. Muốn tìm Hắc Minh lao ngục ranh giới cùng là cùng không đến, vô luận là muốn tìm người hỏi, vẫn là bản thân đi tìm, ít nhất cần hành động. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1191. Kỳ quái ý tưởng. Một đường thẳng tắp về phía trước. Không có mấy phút, Sở Thanh Vân tập trung tinh lực cảm nhận một cái chung quanh, bỗng nhiên nhận thấy được ba đạo khí tức. Ba cái thất cấp võ hoàng. Sở Thanh Vân không có gì do dự, trực tiếp điều chỉnh phương hướng, hướng ba người kia bên kia chạy tới. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn không sợ thất cấp võ hoàng. Tìm người tìm hiểu một cái đều cũng tốt hơn bản thân con ruồi không đầu một dạng khắp nơi sông loạn tìm lung tung. Sở Thanh Vân thần tốc tiếp cận. Hơn nữa ba người kia thất cấp võ hoàng, hiển nhiên tính cảnh giác cũng là rất cao, rất nhanh thì nhận thấy được hắn. Sở Thanh Vân cảnh giới võ đạo chỉ là cấp 5 võ hoàng, sở dĩ ba người kia thất cấp võ hoàng nhận thấy được sau, lập tức hứng thú hừng hực, chủ động chào đón. Rất nhanh, song phương chạm mặt đều là đánh giá đối phương. Nhìn ba người kia thất cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân không khỏi cau mày một cái. Thất cấp võ hoàng thiên hoàng cảnh cường giả, cho dù là ở Trung Châu, cũng coi là một phương cường giả. Đến một ít thành trì nhỏ, tuyệt đối là những tiểu gia tộc kia thế lực nhỏ chỗ ngồi tân, thậm chí có thể lấy cho chính mình mở ra sáng lập gia tộc. Nhưng ba tên này, chẳng những rối bù trên thân đặc biệt bẩn, tựu liền y phục đều là rách rách dưới dưới. Nếu như bọn họ biến mất khí tức, đến Thiên Long Thành trong xin cơm hành khất, có lẽ cũng sẽ không có bất kỳ người biết cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng này ba người trên mặt tuy là đen thui, dường như đã nhiều năm chưa giặt qua, nhưng sáu chỉ nhìn về phía Sở Thanh Vân con mắt cũng là đặc biệt sáng ngời, thậm chí khiến người ta không nhìn được sợ hãi trong lòng. Hắc hắc hắc, cấp 5 võ hoàng trên thân vậy mà sạch sẽ như vậy, tiểu tử, ngươi là mới tới đi. Ở chỗ này lui lâu như vậy, rốt cuộc vận may một lần a. Hắn trong chữ vật giới chỉ, sẽ phải có thức ăn, có nước, có quần áo sạch đi. Ba người đều là nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, kích động thân thể đều khẽ run lên. Thất cấp võ hoàng ở Hắc Minh lao ngục trong, căn bản là tính không được cái gì cường giả. Ba tên này cũng căn bản không có tư cách ở Hắc Minh lao ngục trong lang bạc, chỉ dám co đầu rút cổ ở phủ cận đây, dựa vào một ít thấp hèn nguồn nước cùng rất có hạn thức ăn kéo dài hơi tàn. Cũng may võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh đối với thức ăn nước uống nhu cầu đều xa ít hơn so với người thường. Bằng không toàn bộ Hắc Minh lao ngục người bên trong chỉ sợ sớm đã chết đói hơn phân nửa. Còn như tôn giả, vậy càng là có khả năng thời gian dài ít tốc, nửa năm không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề gì. Hả? Ta chợt phát hiện tiểu tử này còn rất trắng nõn, hai người các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe ngươi vừa nói như thế, còn giống như rõ là a mẹ, ở địa phương dù quái này bị giam chừng mấy thập niên, lão tử mấy thập niên đều không chạm qua nữ nhân. Hắc hắc, nếu không chúng ta đem tiểu tử này cho. Ngay từ đầu ba người vẫn chỉ là đánh cướp sạch Sở Thanh Vân chủ ý, nhưng rất nhanh thì sinh ra một ít kỳ quái ý tưởng. Mà Sở Thanh Vân khí sắc cũng là trong nháy mắt đen xuống. Nguyên bản xem bọn hắn bộ dáng, Sở Thanh Vân còn chuẩn bị cầm một ít thủy hoặc người thức ăn làm trao đổi, giống như bọn họ thăm dò một sự tình. Không nghĩ tới ba tên này, vậy mà không biết sống chết, đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Hắc Minh lao ngục trong cơ hồ không có tu luyện cái gì tài nguyên, tựu liền nước và thức ăn đều là vô cùng khuyết thiếu. Còn như nữ nhân, vậy càng là khó có thể vừa thấy. Coi như là có một chút, cũng đều bị một ít thực lực cường đại người chiếm lấy. Nơi nào có ba người bọn hắn thất cấp võ hoàng phần. Sở dĩ ở nghẹn mấy thập niên, lại thấy Sở Thanh Vân niên kỷ tương đối nhỏ, còn mới vừa vào đến tương đối sạch sẽ dưới tình huống ba tên này, dĩ nhiên là sốc lại hắn chủ ý. Hắc hắc hắc, tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta ca ba còn có thể đối với ngươi ôn nhu một chút. Chính là cấp 5 võ hoàng, liền đừng không biết lượng sức phản kháng. Trước tiên đem ngươi sở hữu chiếc nhẫn chứ vật cũng giao đi ra, sau đó tự giác một chút cởi quần. Ba người đúng là vẻ mặt nụ cười, dâm đãng, xoa tay hướng đi Sở Thanh Vân. Nghe được những lời này, Sở Thanh Vân khí sắc triệt để biến thành đen, trong lòng càng là nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ba người các ngươi, là ở tự tìm cái chết. Kiếm nhị, ánh kiếm lóe lên liên tục, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ba cái thất cấp võ hoàng tất cả đều là trong miệng tiên huyết cuồng phún, vẻ mặt kinh hãi gần chết bay rớt ra ngoài, trọng trọng đập xuống đất. Ba kiếm này, Sở Thanh Vân cũng không có thi triển ra toàn lực, vẹn vẹn chỉ là vận dụng cấp thấp viên mãn kiếm ý. Nhưng lập tức chính là như vậy, ở lục giai dung hợp võ hồn lực cường hóa xuống, cái này ba cái thất cấp võ hoàng, vẫn như cũ là không còn sức đánh trả chút nào. Sở Thanh Vân thực lực, đủ để nghiền ép bát bộ thiên long điện tiên thiên linh thể thất cấp võ hoàng. Càng không cần phải nói, chỉ là chính là ba cái phổ thông thất cấp võ hoàng. Ba người bọn hắn tất cả đều là sắc mặt trắng bệch, nét mặt uể oải. Cấp thấp viên mãn cường đại kiếm ý xâm nhập trong cơ thể, bọn họ căn bản rất khó ngăn chặn, hiện tại hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Mà bọn họ nhìn về phía Sở Thanh Vân ánh mắt, càng giống như là gặp vừa một dạng. Nguyên tưởng rằng gặp một cái, mới vừa tiến vào Hắc Minh lao ngục cấp 5 võ hoàng, là đi đại vận. Không nghĩ tới bản thân thất cấp võ hoàng thực lực, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Vậy cường đại mà mạnh mẽ kiếm ý thật sự là thật đáng sợ. Bất quá, đối với bọn hắn kinh hãi, Sở Thanh Vân cũng là không thèm để ý chút nào. Thần sắc hắn băng lãnh, nắm trường kiếm trong tay đi lên trước, kiếm phong nhắm thẳng vào bên trái nhất một người cái cổ, lạnh lùng hỏi. Hắc Minh lao ngục danh giới ở nơi nào? Danh giới? Ba người rõ ràng đều là kinh ngạc một tí. Mà bị kiếm phong chỉ vào cái cổ người nọ cũng là dừng một cái, nói ra. Đại nhân, thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn biết Hắc Minh lao ngục danh giới ở đâu, cũng phải cho chúng ta điểm chỗ tốt mới được đi. Không nói. Hừ, vậy đi chết đi. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, kiếm quang lóe lên, thất cấp võ hoàng lúc này đầu một nơi thân một nẻo, chết không thể chết lại. Dư hai người đều là sợ hãi cả kinh. Mà Sở Thanh Vân cũng là ngay sau đó. Kiếm phong lại chỉ hướng chính giữa người nọ, tiếp tục nói. Hắc Minh lao ngục danh giới ở nơi nào? Bị đánh vào Hắc Minh lao ngục 80% đều không phải là cái gì người tốt, sở dĩ Sở Thanh Vân hành động cũng không tất có băn khoăn gì. Vả lại, ba tên này cũng dám đối với hắn đánh có như vậy chủ ý. Nếu không phải là hỏi rõ một vài vấn đề, Sở Thanh Vân đã sớm một kiếm nhất cái, đem bọn họ toàn bộ giết chết. Hắc Minh lao ngục danh giới ở. Chính giữa cửu cấp võ hoàng con ngươi chuyển động, tựa hồ là đang đánh lấy ý định dù quái gì. Ánh mắt lập lòe, ngươi là nghĩ đến, làm sao tới hãm hại ta đi, tự tìm cách chết đồ đạc. Vèo. Lại một cái đầu lâu bay lên chính giữa người nọ cũng là bị một kiếm giải quyết, đầu rời chỗ. Giết liền hai người, Sở Thanh Vân lại như là căn bản không lưu ý, di chuyển, kiếm phong chỉ hướng người cuối cùng thất cấp võ hoàng. Lúc này, gia hỏa này đã được sợ mất mật, không đợi Sở Thanh Vân chất vấn, hắn lập tức la lớn. Đừng giết ta, đại nhân đừng giết ta, ta cái gì đều nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1192, tuyển sát tôn giả. Chúng ta căn bản không biết, Hắc Minh lao ngục có cái gì danh giới. Trên thực tế, ba người chúng ta căn bản cũng không có dũng khí chạy loạn khắp nơi, chỉ dám ở phủ cận đây vùng. Lợi dụng rất có hạn thức ăn nước uống kéo dài hơi tàn. Cuối cùng cái kia thất cấp võ hoàng gấp giọng nói ra. Sở Thanh Vân không chút nào do dự, giết liền hai người đã triệt để hù dọa cái này người cuối cùng ra hỏa. Hắn hiểu được đối mặt người như vậy chỉ có thể ngoan ngoãn thành thật hợp tác mới có thể có một ít sinh cơ. Bằng không tuyệt đối sẽ lập tức đầu rời chỗ. Không biết. Sở Thanh Vân cau mày một cái. Hắn cảm giác, gia hỏa này xác định không giống như là đang nói láo hình dạng. Bất quá Sở Thanh Vân cái này những mày cũng là lập tức hù dọa được tên kia trong lòng vừa kéo, hắn lập tức bổ sung nói ra. Đại nhân chúng ta mặc dù không biết cái gì Hắc Minh lao ngục danh giới, nhưng Hắc Minh lao ngục trong tôn giả chắc chắn biết. Tôn giả. Ngươi là muốn mượn tôn giả tay tới giết ta sao? Sở Thanh Vân nói ra. Người nọ lập tức hù dọa được cả người run, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nói ra. Đại nhân ta không dám a. Bất quá người bình thường có thể ở Hắc Minh lao ngục trong sống tiếp cũng đã rất khó, kia có người biết cái gì danh giới. Hắn lời này ngược lại không phải là gạt người. Ở Hắc Minh lao ngục loại này đất dữ còn dám khắp nơi lang bạc, đến qua ranh giới chỉ sợ cũng chỉ có tôn giả, hoặc người một ít thực lực cao nhất vũ tôn cảnh cường giả. Sở Thanh Vân gật đầu tiếp tục hỏi. Cách nơi này gần nhất tôn giả ở nơi nào? Hỏi như vậy, Sở Thanh Vân thật căn bản không ôm hy vọng, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ba tên này thực lực kém như vậy, lại chỉ quanh quẩn một chỗ ở phủ cận đây vùng, nơi nào sẽ biết cái gì tôn giả hành tung. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là cái này thất cấp võ hoàng, vậy mà hiểu biết chính xác đạo một vị tôn giả chỗ. Đại nhân ngươi một mực đi cái hướng kia đi, tốc độ cao nhất lên đường nói, khoảng chừng 2 ngày thời gian là có thể đến một chỗ tên là Vượt Sát Thành địa phương. Vượt Sát Thành là Hắc Minh lao ngục trong có thể đếm được trên đầu ngón tay thành trì một trong, bên trong thành thì có một vị Vượt Sát tôn giả. Người nọ không dám chút nào giấu riêng, lập tức trả lời. Chỉ là nói lên Vượt Sát Thành, Vượt Sát tôn giả thời điểm, hắn mắt cũng là lặng yên thoáng qua vẻ đắc ý. Lại vẫn thật có tôn giả. Đem ngươi biết có liên quan Hắc Minh lao ngục sự tình tất cả đều nói cho ta biết. Dám nói một câu lời nói dối, ta ngay lập tức sẽ giết chết ngươi. Biết được một vị tôn giả hạ lạc, Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có lập tức có hành động, hơn nữa muốn trước từ nơi này ra hỏa trong miệng nhiều hiểu rõ một ít có liên quan Hắc Minh lao ngục tình huống. Cái này thất cấp võ hoàng, sớm đã bị sợ mất mật, đã biến được biết gì đều nói hết không giấu riêng. Theo trong miệng hắn, Sở Thanh Vân cũng nhận được một ít có liên quan Hắc Minh lao ngục tình huống căn bản. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là một ít tình huống căn bản. Gia hỏa này quá yếu. Hơn nữa luôn luôn co đầu rút cổ ở phủ cận đây mấy thập niên, biết đồ đạc ít vô cùng. Đại nhân, ta biết, đều đã nói cho ngươi biết, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Sau khi nói xong, người nọ lại một lần nữa mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là lạnh lùng cười, vèo một kiếm, để cho gia hỏa này cũng đầu một nơi thân một nẻo, sạch sẽ gọn gàng chém giết. Ta chỉ nói qua, ngươi dám nói lời nói dối liền giết rớt ngươi. Nhưng chưa từng nói qua bỏ qua ngươi sự tình. Sở Thanh Vân lắc đầu tìm ra ba người này chiếc nhẫn chữ vật, lại thi triển ra thôn phệ võ hồn, cắn nuốt hết ba người bọn hắn võ hồn. Ba cái thất cấp võ hoàng, một cái lục giai võ hồn, hai cái ngũ giai võ hồn. Theo gặp người cảnh giới đề thăng, bọn họ võ hồn tổng thể giai vị cũng là đi theo đề thăng. Ngũ giai võ hồn trừ phi là có đặc biệt tác dụng, bằng không đối Sở Thanh Vân mà nói đã không có tác dụng gì. Lục giai võ hồn, ngược lại trước mắt hắn chính cần, chỉ là trước đó theo Vương Anh cùng chỗ ấy lấy được lục giai võ hồn vẫn còn ở thôn phệ trong, sở dĩ cái này chỉ có thể trước lưu lại. Còn như hai người chiếc nhẫn chứ vật cũng không phải ra Sở Thanh Vân sở liệu, đặc biệt nghèo, linh dược đều bị bọn họ gặm sạch, liền nguyên linh dịch đều không còn mấy giọt. Tuyển sát thành tuyển sát tôn giả sao? Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định, dựa theo người nọ chỉ phương hướng, đi qua nhìn một chút. Muốn tìm được. Thậm chí đến cái này Hắc Minh lao ngục ranh giới tìm được tôn giả dẫn hắn đi, hiển nhiên là nhanh chóng nhất. Cũng nhất phương pháp an toàn. Đương nhiên, bất kỳ một cách nào tôn giả có lẽ cũng sẽ không hảo tâm như vậy, biết không hiểu hay xuất thủ giúp một tay. Càng không cần phải nói, vẫn bị đánh vào Hắc Minh lao ngục tôn giả. Bất quá, Sở Thanh Vân ban nãy đã nghĩ kỹ, hắn có thể dùng thánh lực, mang theo vị kia rủ sát tôn giả cùng rời đi Hắc Minh lao ngục. Đã cảnh bình tôn giả, vô duyên vô cớ đem Sở Thanh Vân đánh vào Hắc Minh lao ngục, như vậy cũng liền đừng trách hắn, ra ngoài đồng thời thuận tiện thả ra ngoài một cái rượu sát tôn giả. Muốn trách cũng chỉ có thể đi quái cảnh bình. Bị giam tại loại này không có thiên lý địa phương rượu quái tuyệt đối không phải cái gì khoái trá sự tình. Có khả năng có cơ hội rời khỏi điều kiện như vậy là bất luận kẻ nào đều không cách nào cự tuyệt. Cho dù là tôn giả. Nói cách khác, chỉ cần có thể nhìn thấy tôn giả như vậy Sở Thanh Vân, thì có 100% tự tin có khả năng nói với tôn giả. Muốn gặp đến một vị tôn giả, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng vẫn là phải đi nhìn một chút tình huống, đi thử một lần. Bất quá, trước khi lên đường, còn trước tiên cần phải xử lý một chút mới được. Có lần này kinh nghiệm, Sở Thanh Vân hiển nhiên không có, liền trực tiếp như vậy chạy đi dụ sát thành. Trước đó hắn không nghĩ tới, Hắc Minh lao ngục trong dĩ nhiên là cái dạng này, cho nên mới bị ba người kia một cách để mắt tới, xem như mục tiêu. Sau đó, tự nhiên là không có nữa phong phạm sai lầm giống nhau. Sở Thanh Vân cố ý đem y phục lộng phá dơ, lại đem tóc lộng loạn, nắm lên trên mặt đất thổ đem mặt phía trên thân cho dơ. Cuối cùng, hắn thẳng thắn phá ba người kia trong một cái áo khoác lên trên người mình. Một phen lăn qua lăn lại sau, hắn hình dạng, nhìn qua cũng thay đổi thành cùng trước đó ba người kia không sai biệt lắm bộ dáng. Lần này, Sở Thanh Vân cũng không có dùng thiên diện vũ hồn lực lượng. Bởi vì Thủy Trung duy trì một cái hồn kỹ, cũng là một cái so sánh phiền toái sự tình, hơn nữa còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phía sau hành động. Cái bộ dáng này cũng sẽ không nổi bật như vậy, cùng Hắc Minh lao ngục không hợp nhau. Âm khí quyết, Hắc Dực võ hồn, Ảnh vũ hồn. Trang phục tốt sau, Sở Thanh Vân trong lòng quát nhẹ, trực tiếp vận dụng ra Hắc Dực võ hồn cùng Ảnh vũ hồn. Trên mặt đất lên đường cần 2 ngày thời gian, hắn có thể không muốn lãng phí thời gian này, thẳng thắn trực tiếp dùng bay. Thật lớn màu đen lưu quang vũ rực ở sau người thần tốc ngưng tụ thành. Đề thăng tới lục giai, Hắc Dực võ hồn rực triển đã đạt đến 10 thước, phía trên màu đen lưu quang càng là tràn ngập lực lượng cùng kiên cố cảm giác, tốc độ phi hành tự nhiên cũng là lại có tăng lên cực lớn. Hai cánh rung một cái, Sở Thanh Vân lập tức bay lên trời. Ở Ảnh vũ hồn bao vây dưới sự che chở, hắn cấp tốc bay về phía trước đó người nọ chỉ. Tuyển sát thành phương hướng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1193. Cuồng loạn sát ý. Thi triển lục giai phi hành võ hồn. Tốc độ phi hành vượt xa trên mặt đất tốc độ chạy trốn, phía dưới đầy đủ mọi thứ đều ở trong mắt Sở Thanh Vân thần tốc về phía sau lướt qua. Trong cũng không thường gặp phải một số bóng người bị hắn thần tốc quăng phía sau. Hắc Minh lao ngục trong, khắp nơi đều thấy u tối. Ở Ảnh vũ hồn bao vây, Sở Thanh Vân nhìn qua, giống như là bầu trời xám xịt trong thần tốc xẹp qua một đoàn bóng đen. Hơn nữa hắn lại thi triển ra ẩn khí quyết, ẩn nấp trên thân khí tức. Sở dĩ, nếu như không phải có ý thức, dụng tâm ngẩng đầu nhìn nói căn bản rất khó có người có thể phát hiện hắn. Vận khí cũng không tệ lắm. Dọc theo đường đi rất thuận lợi. Cách gọi là 2 ngày nhiều lộ trình, Sở Thanh Vân vẹn vẹn dùng gần nửa ngày, thì đến. Giữa không trung, Sở Thanh Vân mơ hồ thấy, nơi xa trên mặt đất có một mảnh rất mơ hồ bóng đen, như là một cái thành nhỏ đường nét. Đoạn đường này, Sở Thanh Vân cũng không thấy cái gì thành trì, nói vậy. Đây chính là người nọ theo như lời dụ sát thành. Hắc Dực võ hồn thời khắc mấu chốt, nói không định còn có thể đưa đến một ít tác dụng, sở dĩ Sở Thanh Vân cũng không muốn bại lộ. Lại hơi tới gần một ít sau, hắn tìm một không ai địa phương đáp xuống trên mặt đất. Thu hồi Ảnh vũ hồn cùng Hắc Dực võ hồn, Sở Thanh Vân liền bước nhanh, hướng về phía trước ruộng sát thành đi tới. Không biết cái này ruộng sát thành trong đến tột cùng là tình huống gì, cũng không biết vị kia ruộng sát tôn giả đến tột cùng là ở trong thành làm cái gì. Tiến vào trước ruộng sát thành, Mạc Thanh sở tình huống còn muốn cách làm đi gặp ruộng sát tôn giả. Sở Thanh Vân trong lòng có một ít dự định. Bất quá ngay đi tới nửa đường thời điểm, hắn chợt nghe từng tiếng thảm thiết tuyệt vọng tiếng kêu rên. Có người. Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc một cái, bất quá hắn vẫn rất nhanh thi triển ra ẩn khí quyết, dự định qua đi xem một cái. Hơi quay lại phương hướng, rất nhanh, hắn liền thấy. Theo ruộng sát thành bên kia có một thân ảnh. đang lay động nhoáng lên, rất chậm chậm hướng hắn đi qua đến. Hắc Minh lao ngục rất ảm đạm, tầm nhìn tương đối thấp. Tình huống cụ thể, Sở Thanh Vân thấy không rõ. Nhưng có khả năng thấy là, người nọ hai tay tử tử cầm lấy đầu, cơ hồ mỗi đi một bước, sẽ kịch liệt lay động run một cái, đồng thời phát ra từng tiếng thống khổ tiếng kêu rên. Hơn nữa hắn toàn thân đều tràn đầy một cổ rõ ràng mất khống chế, hung tàn thêm cuồng loạn sát ý. Gia hỏa này bị sát ý ăn mòn ý chí. Nhìn phiến khắc, Sở Thanh Vân liền cơ hồ đoán được gia hỏa này vấn đề, bởi vì hắn ở đan đạo trong truyền thừa thấy qua. Loại tình huống này, một dạng gặp phải tại loại này sát lục cuồng nhân trên thân. Điên cuồng sát lục có thể khiến người ta tâm như thiết thạch, ngưng tụ ra một cổ cường đại sát ý sát khí. Như vậy sát ý không những có thể đang đối chiến trong kinh sợ đối thủ, thậm chí có thể dung nhập nguyên lực, võ hồn lực trong cực đại tăng cường thực lực. Nhưng như vậy đi tột cùng có thể rất nhanh tốc độ lấy được lực lượng cường đại, đồng thời cũng biết chôn vùi rất lớn tai họa ngầm. Khi viên kia ý chí sắt đá đều không áp chế được căng vọt sát ý thời điểm, cũng sẽ bị sát ý phản qua đây ăn mòn ý chí. Nhẹ thì biết không định kỳ thống khổ bất kham, khó có thể chịu được. Mà nặng thì sẽ bị triệt để phá hủy, trở thành một cái chỉ biết là sát lục người điên. Thế nhưng gia hỏa này dường như có chút kỳ quái a, rõ ràng bị sát ý ăn mòn rất lợi hại. Nhưng chưa biến thành người điên, ngược lại bản thân sắp bị sát ý này làm phải chết. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, bản thân dưỡng đi ra sát ý, nhiều nhất để cho mình thống khổ bất kham, hoặc là trở thành sát lục người điên. Nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ không đem bản thân làm cho chết mới đúng. Tên kia lại đi về trước hai bước, rốt cuộc phù phù một cái phải ngã xuống đất, liên tiếp co quắp kêu rên. Cứ như vậy xem, gia hỏa này chỉ sợ là không sống bao lâu. Gia hỏa này là một vũ tông cảnh. Xuyên thấu qua cuồng loạn sát ý, Sở Thanh Vân có thể nhận thấy được một cổ dấu ở sau áp bách tính rất mạnh khí tức. Sở Thanh Vân lắc đầu, dự định rời khỏi. Hắn dù sao chỉ là võ hoàng cảnh, tùy tiện đi trêu chọc một cái vũ tông cảnh, hơn nữa còn là sát ý cuồng loạn vũ tông cảnh, có thể không phải chủ ý gì tốt. Nhưng vũ tông cảnh linh giác cũng là rất nhạy cảm, nhận thấy được một chút tiếng động. Có ai không? Cầu ngươi giết ta đi. Cho ta thống khoái đi. Người nọ cuộn tại trên mặt đất, ôm đầu kêu rên không thôi. Sở Thanh Vân bước chân dừng lại. Hắn ngược lại không phải là thương hại gia hỏa này, có thể bị ném vào Hắc Minh lao ngục, không có mấy cái giá trị được thương hại. Hắn chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến kia gia hỏa là từ vực sát thành bên kia đi qua đến, nói không định có thể theo trong miệng hắn, lấy được một vài thứ, có trợ giúp hắn muốn làm biện pháp, đi gặp đến vực sát tôn giả. Bị sát ý ăn mòn sao? Sở Thanh Vân hơi tập trung ở đan đạo trong truyền thừa tìm kiếm vấn đề tương quan cùng với giải quyết cách. Rất nhanh, hắn tìm được rất nhiều loại phương pháp giải quyết, nhưng những phương pháp kia đều dường như phức tạp, dính đến linh dược cùng đan dược. Bất quá cũng may, hắn rất nhanh thì lại tìm đến một loại phương pháp, có thể đơn giản tạm thời tính xử lý, không cần bất luận cái gì ngoại vật. Ký ức học tập phía kia pháp sau, Sở Thanh Vân lấy ra một giọt lực lượng bản nguyên đặt ở trong tay. Tùy thời dự định bóp nát sử dụng, sau đó mới đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đối phương dù sao cũng là một vũ tông cảnh, hắn không thể khinh thường. Bất quá, lần này Sở Thanh Vân hiển nhiên là hơi quá lo. Gia hỏa này mặc dù là vũ tông cảnh cường giả, nhưng đã bị cuồng loạn sát ý săn vặt thống khổ. Dưới loại tình huống này, đừng nói là điều động nguyên lực đối Sở Thanh Vân đồng thủ, chỉ sợ cũng liền từ dưới đất bò dậy, hắn đều căn bản làm không được. Gia hỏa này sắc mặt nhăn nhó, hai con mắt bên ngoài lồi đầy đáng sợ tơ máu. Trên mặt hắn, trên đầu đều là đầy bị bản thân nắm đến từng đạo rớm máu vết trào, nửa lỗ tai đều bị chính hắn cho xé. Cả người biến được người không ra người, ruột không ra ruột, lộ vẻ rất dữ tợn. giết ta, cầu ngươi giết ta đi, ta thật là thống khổ a. Nhận thấy được có người qua đây, người nọ lập tức cầu xin, không chút nào bất luận cái gì vũ tông cảnh cường giả nên có khí độ. Như vậy có thể thấy được, hắn đến tột cùng là thù lớn bực nào săn vặt. Bất quá, hắn tuy là bị cuồng loạn sát ý tàn phá săn vặt thành cái này người không ra người dù không ra dù hình dạng, nhưng còn cất giữ một tia lý trí, còn biết khiến người ta giết hắn cho hắn thống khoái. Mà cũng là để cho Sở Thanh Vân nghi ngờ không hiểu địa phương. Ta có thể xuất thủ, giúp ngươi tạm thời ngăn chặn sát ý ăn mòn thống khổ, nhưng ngươi nhất định phải nằm trên mặt đất không được động. Ngươi dám có bất kỳ gì động, ta ngay lập tức sẽ rời khỏi, để cho ngươi trong thống khổ chết đi. Sở Thanh Vân trầm giọng nói ra, cũng không có lập tức xuất thủ. Nói đến, hắn căn bản không tin tưởng những thứ này Hắc Minh lao ngục người trong, càng không cần phải nói, vẫn là một cái thực lực vượt xa hắn, hắn căn bản là không có cách trưởng khống người. Giết ta, cầu ngươi giết ta đi, ta không muốn sống, thật là thống khổ a. Vũ Tông Cảnh cũng là căn bản nghe không hiểu Sở Thanh Vân nói. Hắn duy nhất lý trí cũng chỉ còn lại có đến cầu xin tới một thống khoái, khiến người ta giết hắn. Thôn phệ hồn đế, tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1194. Trịnh Khải Phong, gia hỏa này. Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ, bất quá nghĩ một hồi, hắn vẫn là quyết định xuất thủ. Người này mặc dù là vũ tông cảnh cường giả, nhưng dù sao đã được cái này cuồng loạn sát ý, dằn vặt nhanh không được. Coi như Sở Thanh Vân xuất thủ, giúp hắn ngăn chặn sát ý này, hắn có lẽ tạm thời cũng biết đặc biệt suy yếu, tạm thời khôi phục không thực lực. Sở Thanh Vân chỉ muốn hỏi hắn một vài vấn đề, hỏi xong đi liền, hẳn là không có vấn đề gì. Sở Thanh Vân cũng không có quá tiếp xúc quá gần người nọ, mà là đứng ở năm thước bên ngoài, bấm tay bắn ra từng đạo nguyên lực, liên tiếp đánh ở trên người hắn. Làm như vậy, vô luận là chính xác, hay là đối với lực lượng chắc chắn, khẳng định cũng không bằng trực tiếp đưa tay đi điểm, hiệu quả biết yếu một ít. Nhưng ở cái này Hắc Minh lao ngục trong, Sở Thanh Vân cũng không muốn tùy tiện tới gần một cái không rõ lai lịch vũ tôn cảnh, dù cho hắn nhìn qua đã suy yếu động đậy không được. Tuy là hiệu quả trị liệu, đánh một ít chiết khấu, nhưng nhất phương pháp, dù sao vẫn là có hiệu quả. Theo từng đạo nguyên lực kích đánh vào người, cái kia vũ tông cảnh trên thân cuồng loạn sát ý từ từ bị áp chế ngăn chặn xuống, mà thần sắc hắn cũng là từ từ buông lỏng, tiếng kêu rên liên tiếp yếu bớt. Cuối cùng một đạo nguyên lực, dường như đòn nghiêm trọng đánh vào người sau. Người nọ hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra triệt để buông lơi thần sắc. Đủ để đem người ép điên thống khổ, rốt cuộc không sai biệt lắm đều bị áp chế xuống. Tuy là còn có một chút tàn dư, nhưng cùng trước đó so sánh, vẹn vẹn điểm thống khổ này đã là thiên đường vậy hưởng thụ. Vũ Tông Cảnh không nhúc nhích nằm trên mặt đất, toàn thân đều là rất buông lơi, trong cơ thể nguyên lực cũng là từ từ khôi phục khống chế, bắt đầu tự chủ chữa trị tầm bổ thân thể. Trên người ngươi sát ý, dường như có chút kỳ quái, bình thường mà nói, sát ý cũng sẽ không đem ngươi biến thành như vậy. Bỗng nhiên chốc lát, chờ hắn khôi phục một ít khí lực, Sở Thanh Vân mở miệng hỏi. Không ngờ cái này vừa hỏi, lại như là đâm trúng cái này vũ tông cảnh chỗ đau. Hắn lập tức biến được nghiến răng nghiến lợi. Hợp với bị chính hắn bắt tàn khốc mặt càng lộ vẻ được đặc biệt nhanh trải qua cùng kinh khủng. Ha ha, bình thường. Ở địa phương dù quái này, nào có cái gì bình thường. Trên người ta những thứ này sát ý, căn bản cũng không phải là tự ta. Tất cả đều là dù sát tôn giả, cái kia lão biến thái, lão bất tử vương bát đàn, đáng chết lão xuất sinh. Nói lên trên thân sát ý. Cái này vũ tông cảnh tuy là còn rất yếu ớt, nhưng vẫn cố là tức giận vạn trượng, nghiến răng nghiến lợi, ăn cần thăm hỏi dù sát tôn giả tổ tông 18 đại. Tôn giả, đó là cao cao tại thượng tồn tại. Gia hỏa này vậy mà sẽ như vậy không nhịn được tức giận mắng, như vậy có thể thấy được, gia hỏa này trong lòng là có bao nhiêu tức giận cùng oán hận. Nhưng hắn phát tiết một hồi, phát tiết ra trong lòng hận ý, nhưng lại đột nhiên cảnh giác, lập tức ngừng miệng. Ha ha, tiểu huynh đệ bị chê cười, ta trước đó. Nhất thời nhanh miệng. Tại hạ Trịnh Khải Phong, không biết tiểu huynh đệ cao tính đại danh, lần này ngươi cứu mạng ta, ngày sau ta nhất định hậu báo. Vũ Tông cảnh khí sắc khôi phục, xem nói với Sở Thanh Vân. Ta kêu Sở Thanh Vân, đang chuẩn bị đi phía trước Dược Sát Thành. Đúng, ta từng nghe nói Dược Sát Thành có tôn giả tồn tại, mà ngươi ban nãy còn nói Dược Sát tôn giả hại như ngươi vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân hỏi. Nhưng hắn cũng không có nói bản thân xem chính là đi tìm Dược Sát tôn giả, chỉ nói là bản thân muốn đi Dược Sát Thành. Ồ, tiểu huynh đệ ngươi muốn đi Dược Sát Thành quá tốt. Còn như Dược Sát tôn giả, cũng được, ngươi đã cũng muốn đi nơi nào, ta sẽ nói cho ngươi biết cũng không sao. Nghe được Sở Thanh Vân muốn đi Dược Sát Thành, cái này Trịnh Khải Phong tựa hồ là hiển nhiên cao hứng vô cùng. Hắn cũng không có quá nhiều do dự, đứng lên ngồi dưới đất, liền đem bản thân trước đó, còn có Dược Sát Thành cùng với Dược Sát tôn giả một việc, nói cho Sở Thanh Vân. Cùng Sở Thanh Vân biết một dạng. Người bình thường sát ý, coi như là mất khống chế, cũng chỉ sẽ đem mình lộng được thống khổ hoặc là biến thành sát lục người điên, nhưng không được sẽ đem mình giết chết. Mà Trịnh Khải Phong, mặc dù bị cuồng loạn sát ý kém chút cho cứng rắn hành hạ chết, hoàn toàn là bởi vì trên người hắn sát ý, căn bản cũng không phải là chính hắn, mà là Dược Sát tôn giả. Chân chính bị sát ý ăn mòn ý chí, không phải Trịnh Khải Phong, mà là Dược Sát trong thành Dược Sát tôn giả. Dược Sát tôn giả bởi vì không áp chế được bản thân sát ý, sở dĩ mỗi tháng đều sẽ có vài ngày bị mất khống chế sát ý săn vặt thống khổ dị thường. Mà bị giam vào Hắc Minh lao ngục, tại đây không có thiên lý trong không gian sống lâu, càng làm cho trong lòng hắn biến được vặn vẹo biến thái. Hắn thích làm nhất sự tình, liền chỉ dùng của mình sát ý đi ăn mòn kẻ khác. Làm như vậy, đối với hắn tình huống mình cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thế nhưng, Dược Sát tôn giả đã trong lòng vặn vẹo. Nhìn những võ hoàng đó cảnh hoặc vũ tôn cảnh tại chính mình mất khống chế sát ý xuống vô cùng thống khổ, hắn liền có thể có được một loại biến thái vui vẻ. Nhưng vấn đề là, tôn giả mất khống chế cuồng loạn sát ý, căn bản không phải võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh có khả năng thừa nhận. Như vậy sát ý để cho Dược Sát tôn giả chỉ là mỗi tháng đều có thể thống khổ vài ngày. Nhưng đặt ở võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh trên thân cũng rất khả năng sẽ làm bọn họ biến giống như trước đó Trịnh Khải Phong một dạng, tinh thần cùng thân thể đều không chịu nổi. Nếu như không phải gặp Sở Thanh Vân, Trịnh Khải Phong chỉ sợ cũng đã muốn ở đó cực điểm thống khổ dằn vặt trong chết. Vẫn còn có như vậy sự tình. Sở Thanh Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn dọc theo con đường này, nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, nhưng vẫn thật không nghĩ tới Dược Sát Thành, Dược Sát tôn giả, vậy mà sẽ là loại tình huống này. Khụ, tiểu huynh đệ, ngươi đã muốn đi Dược Sát Thành, không bằng cùng ta cùng nhau trở lại, thế nào? Ta Trịnh Khải Phong đừng không dám nói, thực lực vẫn có một ít, đến Dược Sát Thành ít nhất ngươi an toàn ta tuyệt đối có thể bảo đảm. Trịnh Khải Phong nói xong, đúng là ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Thanh Vân, trong ánh mắt đúng là tràn ngập chờ mong. Hắn dường như rất muốn để cho Sở Thanh Vân cùng hắn cùng nhau trở lại một dạng. Nghĩ một hồi, Sở Thanh Vân liền biết. Gia hỏa này nhất định là nhìn chúng cái kia áp chế cuồng loạn sát ý năng lực, cho nên mới muốn mang hắn cùng nhau trở lại. Dù sao, lần này tuy là tránh thoát một kiếp, nhặt về một cái mạng, nhưng người nào có thể bảo đảm sau đó Dược Sát tôn giả liền nhất định không có rồi tìm hắn đây? Đã Dược Sát thành có Dược Sát tôn giả tên biến thái kia ở, ngươi thì tại sao nhất định phải trở về đây? Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đối một vấn đề này, Trịnh Khải Phong cũng không có giấu riêng, trực tiếp cùng Sở Thanh Vân giải thích một phen. Vượng sát thành tuy là bị vượng sát tôn giả tên biến thái này chiếm giữ, luôn luôn sẽ bắt người đi dằn vặt, nhẹ thì đem người dằn vặt thống khổ, nặng thì trực tiếp đem người dằn vặt đến chết. Nhưng lập tức chính là như vậy, vượng sát trong thành vẫn là tụ tập không ít người, có võ hoàng cảnh cũng có vũ tôn cảnh. Nguyên nhân chính là Hắc Minh lao ngục trong sinh tồn tài nguyên thật sự là quá ít. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1195. Tuyển sát bào. Trên thực tế, tuyển sát xây thành tức khắc ở giữa, so với tuyển sát tôn giả bị giam lúc đi vào ở giữa, dài hơn xa nhiều lắm. Chỉ là về sau hắn nhập chủ sau, mới cải danh là tuyển sát thành. Mà sở dĩ ở chỗ này xây một tòa thành, nguyên nhân chính là nơi này có phù cận lớn nhất, dường như ổn định nguồn nước cùng nguồn thức ăn. Võ giả cũng là người, cần phải thức ăn nước uống đồng dạng cũng là cần, chỉ là muốn ăn vào lượng, xa nhỏ người thường mà thôi. Một dạng võ giả cũng sẽ ở trong chữ vật giới chỉ dự trữ một ít nước và thức ăn, nhưng không có gì đặc biệt cần phải dưới tình huống, cũng rất ít sẽ có người dự định quá nhiều. Hơn nữa bị đánh vào Hắc Minh lao ngục trước đó, cũng không có người biết sớm thông chi, dành cho thời gian chuẩn bị. Ở chỗ này một cửa chính là động 10 năm, mấy thập niên, thậm chí trên trăm năm, mấy trăm năm. Thức ăn nước uống đến cuối cùng thường thường sẽ trở thành vấn đề lớn nhất. Ở vượng sát thành tuy là muốn tỏa ra, có khả năng sẽ bị vượng sát tôn giả chộp tới, lấy mất khống chế sát ý săn vặt nguy hiểm. Thế nhưng cũng có thể lấy được, sinh tồn được nhất định thức ăn nước uống. Trừ vượng sát thành ở ngoài, chung quanh lớn vô cùng một khu vực, căn bản không có thứ hai có khả năng nuôi sống người nhiều như vậy địa phương. Cho nên mới phải có nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện đợi ở vượng sát thành. Đương nhiên cũng có thể đổi lại ý kiến. Sở dĩ vượng sát tôn giả mới có thể tuyển chọn thời gian dài dừng ở vượng sát thành, bởi vì nơi này có đầy đủ người cho hắn săn vặt tìm niềm vui. Đường đường võ hoàng cảnh, vũ tôn cảnh là chính là một điểm thức ăn nước uống, vậy mà kéo dài hơi tàn đến tình cảnh như thế. Khó trách Hàn gia hai cái thiên tôn cảnh cường giả nghe được Hắc Minh lao ngục đều có thể hù dọa được ngồi dưới đất đi. Hiểu rõ sau, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Bất quá, nghe vượng sát tôn giả sự tình sau, hắn lại chẳng những không có sợ. Ngược lại trong lòng còn có chút mừng rỡ. So sánh với vượng sát tôn giả cái này biến thái ác thú vị, hắn lo lắng hơn vẫn là bên trong thành tôn giả cao cao tại thượng, không dính khói bụi trần gian một dạng, không cùng hắn người tiếp xúc. Nói như vậy, hắn gặp lại tôn giả liền khó. Nhưng cái này vượt sát tôn giả đã bình thường biết bắt người dằn vặt kia đôi Sở Thanh Vân mà nói, ngược lại thì rất có lợi. Ít nhất cái này có thể nói rõ, hắn thường xuyên cùng kẻ khác tiếp xúc, có khả năng có cơ hội tiếp xúc được. Còn như cái gọi là bị bắt săn vặt nguy hiểm, Sở Thanh Vân cũng là không có chút nào lo lắng, thậm chí còn đi không được đây. Muốn rõ là như vậy còn bớt việc. Sở Thanh Vân trên thân mang theo ba đạo thánh lực, đó là chạy đi hy vọng, hắn mới không sợ bị vượng sát tôn giả bắt được. Sở Thanh Vân không có làm sao do dự, đồng ý Trịnh Khải Phong cùng hắn cùng đi vượng sát thành. Cái này Trịnh Khải Phong trước đó rất tự tin nói có thể đảm bảo Sở Thanh Vân an toàn. Nói vậy thực lực của hắn chắc cũng là không sai. Về phần hắn nói tới, vậy cũng sẽ không có giả. Sở Thanh Vân chỉ là cấp 5 võ hoàng, hơn nữa hất kim vi chỉ biểu hiện ra, duy nhất có giá trị địa phương cũng gần là cái loại này áp chế cuồng loạn sát ý thủ pháp. Trịnh Khải Phong hoàn toàn không cần thiết biên ra một cách như vậy phức tạp cố sự, cố ý lừa hắn chính là một cái cấp 5 võ hoàng đi rượu sát thành. Trịnh Khải Phong ăn vào chữa thương đan dược, thương thế bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Trong cơ thể hắn kinh mạch từ từ khép lại, nguyên lực cũng từ từ khôi phục khống chế, trên mặt những thứ kia tàn khốc vết trào đều là thần tốc cầm máu đóng vảy, lưu lại rất nhiều dữ tợn dấu vết, không còn cách nào trong thời gian ngắn triệt để tiêu trừ. Theo thương thế khôi phục, một cổ cường đại đặc biệt vốn có áp bách tính khí tức cũng là từ trên người hắn từ từ thăng lên. Sở Thanh Vân đã thu hồi lực lượng bản nguyên. Đối mặt một cái cường đại vũ tông cảnh cường giả, hắn coi như là dùng ra lực lượng bản nguyên, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy, đem tánh mạng mình, hoàn toàn còn như kẻ khác trong khống chế. Trong khí hải, Sở Thanh Vân nguyên lực thời khắc chuẩn bị kích hoạt trong một đạo thánh lực. Chỉ cần cái này Trịnh Khải Phong làm khó dễ, hắn liền lập tức sử dụng một đạo thánh lực, phá toái hư không rời đi nơi này. Trực tiếp vượt qua nghìn dặm. Coi như là đối mặt tôn giả, cũng có vài phần có khả năng cơ hội bỏ trốn, đối mặt một cái vũ tông cảnh càng là có khả năng đơn giản thoát thân. Bất quá cũng may, cái này Trịnh Khải Phong cũng hoàn toàn không có cần động thủ ý tứ. Khôi phục thực lực thất thất bát bát, còn dư lại, không phải tạm thời có thể triệt để khôi phục, cần một ít thời gian dưỡng thương. Trịnh Khải Phong không có tiếp tục chữa thương, trong lòng hắn dường như còn vướng víu một việc, ngay lập tức sẽ đứng lên. Tiểu huyên đệ, đi thôi, chúng ta đi rượu sát thành. Nhìn ngươi hình dạng. Nói vậy cũng là tại đây Hắc Minh lao ngục đợi không ngắn thời gian, đến rượu sát thành, đừng không dám nói thức ăn nước uống, liền quấn ở trên người ta. Trịnh Khải Phong vỗ bầu ngực bảo đảm nói. Nói xong liền phía trước dẫn đường, sải bước hướng đi rượu sát thành. Hắn ngược lại cũng thức thời, tựa hồ là nhìn ra Sở Thanh Vân có chút cảnh giác hình dạng, cũng không có nói ra đến muốn dẫn hắn bay qua. Trên thực tế, theo Trịnh Khải Phong, Sở Thanh Vân như vậy cảnh giác cũng là nhất kiện rất bình thường sự tình. Hai người tốc độ rất nhanh. Không bao lâu, liền đến rượu sát ngoài thành. Rượu sát thành, nói là một tòa thành trì, nhưng trên thực tế, vô luận là bốn phía tường thành, vẫn là bên trong một ít phòng ốc, đều là vô cùng rách nát. Thậm chí nói, rách nát, đều cũng có chút khen. Nơi này hoàn toàn có thể nói, chính là một vùng phế tích. Cơ hồ sở hữu tường thành toàn bộ đều sụp đổ, thậm chí trực tiếp biến mất, bên trong cũng không cái gì phòng ốc, khắp nơi đều thấy toái thạch. Hoặc người tường đổ. Toàn bộ rượu sát thành quả thực một cái có thể thấy đầu. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, Sở Thanh Vân cũng là chân mày cau lại. Hắn thấy, rất gần bên trong địa phương, dường như mơ hồ, có một tòa rất hoàn chỉnh màu đen thật lớn kiến trúc. Xa xa nhìn sang kiến trúc, tiết lộ ra một cổ âm xâm xâm cảm giác, như là một tòa rượu bảo. Khu tiểu huyên đệ, nơi đó là rượu sát bảo, là rượu sát tôn giả ở chỗ ở địa phương. Nơi đó có lấy phi thường cường đại trận pháp cấm chế thủ hộ, coi như là cửu cấp võ tông cũng căn bản không xông vào được. Bất quá, trên cơ bản không có ai biết tới gần chỗ ấy, ngươi tốt nhất cũng rời xa một chút. Trịnh Khải Phong ở phía trước, hợp thời nhắc nhở một câu. Sau đó hắn bỗng nhiên chuyển phương hướng, hướng về thành tây bên kia đi tới. Tiểu huyên đệ, chúng ta đi, ta vậy tại đây rượu sát trong thành, ta cũng vậy chiếm cứ một chỗ nguồn nước, thủ hạ có chút huyên đệ đến, ta vậy ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Sở Thanh Vân gật đầu yên lặng sánh kịp, đồng thời cũng thật sâu nhìn trong bóng tối rượu sát bảo một cái. Trước đó nghe Trịnh Khải Phong nói rượu sát tôn giả liền ở tại rượu sát bảo bên trong thời điểm, Sở Thanh Vân thật đúng là nghĩ trực tiếp liền đi qua tìm hắn. Nhưng không nghĩ tới chỗ ấy thậm chí ngay cả cửu cấp võ tông đều không xông vào được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, rượu sát tôn giả mỗi tháng đều có thể bị mất khống chế sát ý săn vặt một lần, hắn tự nhiên là muốn thiết trí địa phương tốt bảo vệ mình. Chỉ là như vậy, Sở Thanh Vân cũng chỉ có thể là trước đi theo cách này Trịnh Khải Phong bàn bạc kỹ hơn. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1196. Tranh đoạt nguồn nước. ở Dụ Sát Thành trong phế tích một đường đi trước. Trên đường, Sở Thanh Vân cùng Trịnh Khải Phong cũng là gặp Dụ Sát Thành hắn mấy người, có võ hoàng cảnh cũng có vũ tôn cảnh. Ở Dụ Sát trong thành, Trịnh Khải Phong không chút nào che đậy bản thân khí tức cường đại. Sở dĩ, dọc theo đường đi rất nhiều người đều cũng có ý tách ra hai người, không người nào dám tìm phiền toái. Bất quá Trịnh Khải Phong lại từ từ nhíu mày, khí sắc cũng là biến được nghi hoặc, thậm chí có chút nóng nảy. Không bao lâu tựu liền Sở Thanh Vân cũng là nhận thấy được dị dạng. Chung quanh có vài người nhìn về phía Trịnh Khải Phong, ánh mắt tựa hồ là có chút lạ quái, dường như ẩn hàm cái gì. Lại đi vài bước, Trịnh Khải Phong rốt cuộc không nhìn được, hắn nhanh như tia chớp xuất thủ, đem bên cạnh một cái bát cấp võ hoàng nắm trong tay. Chuyện gì xảy ra? Nói cho ta. Trịnh Khải Phong mặt lạnh, rất thô bạo hỏi, hợp với cái kia dấu vết rầm rạp mặt cùng đầu, lộ vẻ được càng thêm dữ tợn đáng sợ. Ngươi là Trịnh lão đại? Bát cấp võ hoàng khẽ run hỏi. Là ta. Có phải hay không ta chỗ kia nguồn nước xảy ra chuyện? Trịnh Khải Phong trợn mắt, trong lòng có suy đoán. Bát cấp võ hoàng lập tức trọng trọng gật đầu, là ngay ngươi theo Dụ Sát Bảo đi ra, rời khỏi Dụ Sát Thành không bao lâu, Hầu lão đại liền dẫn người đến cướp đoạt ngươi chỗ kia nguồn nước. Hầu Viêm, đáng chết. Trịnh Khải Phong tức đến sắc mặt nhăn nhó, khẽ nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay hình lực rung một cái, đúng là đem ít không may bát cấp võ hoàng, nửa người trên trực tiếp chấn vỡ hơn phân nửa, kêu thảm một tiếng ngã xuống. Hắn hít sâu một cái, cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay đầu nói với Sở Thanh Vân. Tiểu huynh đệ, bên kia có chuyện, ta trước chạy tới, ngươi nhanh lên một chút sánh kịp. Nói xong, hắn là như vậy không lãng phí thời gian nữa, thân hình chớp động, nhanh biến mất trong tầm mắt. Đối với cái gọi là nguồn nước, Trịnh Khải Phong dường như là phi thường coi trọng. Sở Thanh Vân lườm một cái, nửa người trên bể nát một nửa bát cấp võ hoàng, mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Cái này Trịnh Khải Phong đúng là cũng không phải là cái gì hảo điều hiền lành a. Nhưng hắn cũng không cái gì do dự, ngay lập tức sẽ thi triển ra toàn bộ, giống như Trịnh Khải Phong rời khỏi địa phương cùng đi. Mặc kệ cách này Trịnh Khải Phong đến cùng là đúng hay không cái gì hảo điều, hắn hiện tại tóm lại là muốn nhờ Sở Thanh Vân trị liệu sát ý ăn mòn thủ đoạn, tuyệt sẽ không đối Sở Thanh Vân xuất hiện uy hiếp gì. Mà Sở Thanh Vân cũng là muốn nhờ Trịnh Khải Phong thực lực tạm thời bảo vệ mình an toàn. Dù sao, nhìn trước mắt, muốn gặp được Dụ Sát tôn giả, chỉ sợ không phải một sớm một chiều có khả năng làm được, còn được bàn bạc kỹ hơn mới được. Hầu Viêm, ngươi dám đánh ta Trịnh Khải Phong nguồn nước chủ ý, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Rất nhanh, Sở Thanh Vân liền nghe được, phía trước truyền đến gầm lên giận dữ. Hắn mơ hồ thấy, phía trước tựa hồ là có hai phe mấy trăm nhân mã, chính tụ tập cùng một chỗ rằng co lẫn nhau. Mà Trịnh Khải Phong còn lại là giống giận trực tiếp cắm vào song phương chính giữa, một cổ phi thường cường đại khí tức từ trên người hắn quét sạch ra, trong nháy mắt kinh sợ toàn trường. Đó là Trịnh lão đại trở về. Đại ca ngươi vậy mà trở về. Nhận ra Trịnh Khải Phong, phía sau hắn những người đó nhất thời đều là kinh hỉ vạn phần, đều sợ kêu không thôi. Mà đổi thành một bên cùng bọn chúng rằng co những người đó, trong lòng khiếp sợ hơn, trong mắt cũng đều là lộ ra nồng đậm vẻ kiêng kỵ. Trịnh Khải Phong, ngươi làm sao có thể trở về còn hoàn hảo không chút tổn hại? Ta rõ ràng thấy ngươi bị Dụ Sát tôn giả săn vặt nhanh chết, nhích nhác rời khỏi Dụ Sát thành. Bên kia ở trước mặt nhất chính giữa, rõ ràng cho thấy đầu lính người nọ, nhìn chằm chằm Trịnh Khải Phong nói ra. Người này vóc người dường như bé gầy, xấu xí, nhìn qua thật không tốt ở chung hình dạng. Hắn chính là Hầu Viêm, giống như Trịnh Khải Phong đều là cường đại bát cấp võ tông, thực lực ở Dụ Sát thành là xếp hàng đầu, cũng là một phương lão đại. Nhưng lúc này, Hầu Viêm trên mặt lại tràn đầy kinh nghi không định. Trịnh Khải Phong vận khí thật không tốt, bị Dụ Sát tôn giả chọn chúng, hơn nữa còn cho hung hăng dằn vặt một phen. Hắn bị ném ra ruộng sát bảo sau, thậm chí ngay cả ruộng sát thành đô không dám đợi, nhích nhác ra khỏi thành. Bao gồm Hầu Viêm ở bên trong, tất cả mọi người thấy Trịnh Khải Phong khẳng định nhất định chết, sẽ vô cùng thê thảm chết ở ruộng sát ngoài thành. Sở dĩ, hắn mới không có gì do dự. Trực tiếp mang theo thủ hạ mình nhân mã đi tới nơi này, muốn đánh bại cũng tiếp thu diễn kịch Trịnh Khải Phong thủ hạ cùng với cái kia chỗ, nguồn nước. Nhưng không nghĩ tới là thời khắc mấu chốt Trịnh Khải Phong vậy mà chạy về, hơn nữa còn không có chút nào tổn hại. Về phần hắn trên mặt trên đầu những thứ kia dấu vết, còn lại là trực tiếp bị Hầu Viêm coi nhẹ, vài thứ kia đối thực lực căn bản không có chút nào ảnh hưởng. Ở bên ngoài có lẽ còn sẽ có người dường như lưu ý, nhưng ở cái này Hắc Minh lao ngục trong thực lực mới là duy nhất. Mà Trịnh Khải Phong thực lực rõ ràng không có gì tổn thương. Trịnh đại ca, ngươi mới vừa đi, đám người kia sẽ tới thêu dệt chuyện, giết chúng ta nhiều người, không thể thả qua bọn họ. Nhất định phải cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn một chút, bằng không thật coi chúng ta là dễ khi dễ. Trịnh đại ca, làm sao bây giờ, ngươi nói đi, các huynh đệ tuyệt đối nghe ngươi. Trịnh Khải Phong sau lưng, nhiều cái vũ tôn cảnh đều kêu ầm lên. Rất sợ chậm một nhịp một dạng. Trong những người này có chút trước đó cũng đều suy nghĩ có muốn hay không trực tiếp đầu hàng cho Hầu Viêm bọn họ tính. Nhưng thấy Trịnh Khải Phong trở về còn thực lực không tổn hao gì hình dạng, bọn họ mặc kệ trước đó là thế nào nghĩ đều là lập tức đổi chủ ý, biểu hiện ra một bộ rất trung thành hình dạng. Trịnh Khải Phong, dù sao khi bọn hắn thời gian rất lâu lão đại chiếm giữ cái này nhất thủy nguyên thời gian rất lâu, tại đây những người này trong lòng cũng là có chút xây dựng ảnh hưởng. Và lại Trịnh Khải Phong thực lực cùng Hầu Viêm cũng là chênh lệch không bao nhiêu, hiện tại hắn trở về thật đánh nhau, ai thắng ai thua còn khó nói đây. Đối với bọn hắn trong lòng những ý tưởng kia Trịnh Khải Phong tự nhiên cũng là vô cùng rõ ràng. Nhưng hiện tại, nhưng cũng không phải là nói những khi kia. Trịnh Khải Phong nhìn về phía Hầu Viêm, cười lạnh nói. Hầu Viêm, ta đây chân trước mới vừa đi, ngươi chân sau liền dẫn người đến, còn giết ta người, tựa hồ là có chút không có phúc hậu đi. Hừ, nơi này là Hắc Minh lao ngục, Trịnh Khải Phong thiếu cho ta đến những thứ kia hư, ngươi muốn thế nào? Hầu Viêm chấn định lại sau, cũng là rất cứng rắn nói ra. Hắn chiếm trước tiên cần phải tay, xuất thủ trước giết chết Trịnh Khải Phong một ít thủ hạ, tổng thể mà nói thực lực còn lại thêm mạnh hơn một chút, tự nhiên là không sợ. Ta muốn thế nào? Ha ha, Hầu Viêm chủ động đánh tới cửa, hình như là ngươi đi. Trịnh Khải Phong vừa nói đột nhiên bước về phía trước một bước. Một cổ khí thế đáng sợ từ trên người hắn tuôn trào ra, để cho Hầu Viêm những người đó đều biến sắc. Trịnh Khải Phong, ngươi thật muốn chiến, chúng ta cũng không sợ ngươi. Bất quá ngươi đừng quên lần trước đánh đập tàn nhẫn kết quả. Hầu Viêm ra mặt co rút một cái, mặt âm trầm lạnh giọng quát lên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1197. Võ Hoàng Cảnh Quyết. Hắc Minh lao ngục trong, không có uổng phí trời cùng đêm tối. Sở dĩ ở chỗ này mang lâu, liền hoàn toàn không có cái gọi là thời đại ngày tính theo thời gian khái niệm. Nhưng thật là ở thời gian rất lâu trước đây. Tưởng sát thành nơi này đã từng bởi vì tranh đoạt nguồn nước, phát sinh qua một hồi đặc biệt đại quy mô chiến đấu kịch liệt. Lúc đó tình huống cùng lúc này rất cùng loại, cũng là người hai phe mã đánh đập tàn nhẫn, kết quả lưỡng bại câu thương. Mà hắn mấy người cũng đều muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, kết quả chiến tranh từ từ đã xảy ra là không thể ngăn cản, lan đến gần toàn bộ ruộng sát thành. Lần kia nhất chiến, Hầu Viêm cùng Trịnh Khải Phong đều tự mình trải qua, liền cửu cấp võ tông đều chết rất nhiều cái. Mà ruộng sát thành hiện tại bố cục cũng trên cơ bản chính là do trận chiến ấy chỗ xác lập lại. Nhắc tới lần kia chiến đấu kịch liệt, Trịnh Khải Phong cũng là mặt hơi biến sắc, lộ vẻ rất kiêng kỵ cùng cẩn thận. Ruộng sát trong thành cũng không chỉ có hai người bọn họ phe thế lực. Bây giờ đang ở chung quanh trong những người kia, rất có thể thì có khác thế lực mấy người chính đang chú ý nơi này tình huống. Thôi, lần này dù sao cũng là ta xui xẻo trước đây bị vụ sát tôn giả chộp tới. Hầu Viêm, các ngươi hiện tại ly khai, chuyện này chúng ta coi như là chưa có phát sinh qua, không truy cứu nữa. Trịnh Khải Phong nghĩ một hồi, nói ra. Mà nghe nói như thế, Hầu Viêm cũng là chân mày cau lại, cười hắc hắc nói. Hắc hắc, đó cũng không đi, ta nhiều huyên đệ như vậy lao sư đồng chúng, cũng không thể một điểm thu hoạch cũng không có. Hầu Viêm, ngươi chớ quá mức, nước này nguyên là chúng ta của quý, ngươi muốn... Vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Trịnh Khải Phong tức giận quát, không chút nào nhượng bộ ý tứ. Hầu Viêm sắc mặt trầm xuống, suy tư chốc lát, nói ra. Nguyên bản chúng ta thật là đánh cướp đoạt nguồn nước ý tứ, nhưng ngươi đã Trịnh lão đại trở về, chúng ta đây liền cho ngươi một bộ mặt. Nguồn nước chúng ta không muốn, nhưng mỗi tháng nơi này sản xuất nước và thức ăn, chúng ta muốn ba thành. Không có khả năng. Sở hữu nguồn nước cùng thức ăn đều là chúng ta. Trịnh Khải Phong tức giận quát lên. Hừ, vậy ngươi ý tứ là để cho chúng ta một chuyến tay không sao? Hầu Viêm khí sắc cũng là âm trầm xuống. Thế cục lại một lần nữa biến được dương cung bạc kiếm lên. Trịnh Khải Phong rõ ràng cho thấy muốn tận lực bảo toàn bản thân chỗ nguồn nước mà Hầu Viêm ở ba thành. Vấn đề là hiển nhiên cũng là không chuẩn bị tiếp tục nhượng bộ. Bất quá Sở Thanh Vân ở một bên cũng là nhìn ra. Hai người bọn họ thật cũng đều là ở tận lực khắc chế, trong lòng thật cũng không muốn chân chính nổi lên va chạm. Song phương thực lực chênh lệch không bao nhiêu, thật đánh đập tàn nhẫn, chỉ biết lưỡng bại câu thương để cho người khác chiếm tiện nghi. Phỏng chừng Trịnh Khải Phong đến cuối cùng vẫn sẽ trước không kềm được thực lực của hắn, có lẽ căn bản không như hắn chỗ triển lộ ra cường ngạnh như vậy. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết Trịnh Khải Phong thương thế còn chưa có khỏi hẳn, lại thêm thế lực cũng bị suy yếu một ít, trên thực tế là ở thế yếu. Khụ. Hai vị lão đại, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Lúc này, Hầu Viêm bên cạnh một cái vũ tông cảnh đứng ra, to nhẹ một tiếng nói ra. Thấy không có người phản đối, hắn tiếp tục nói. Chúng ta không bằng, vẫn là dựa theo quy củ cũ đến, có tranh chấp nói, để cho mỗi cái võ hoàng cảnh đứng ra giải quyết. Chúng ta vũ tôn cảnh còn có hai vị lão đại cũng không cần gây chiến, miễn được thật bị thương hòa khí. Có người địa phương, thì có giang hồ. Tương đối tại bên ngoài, tuyển sát thành người ở đây số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng những người này cũng đều là một ít hung nhân, hơn nữa phổ biến đều là võ hoàng cảnh, vũ tông cảnh. Như vậy một đám người tụ tập cùng một chỗ, các loại lớn nhỏ xung đột, đây tuyệt đối là ba ngày hai đầu quả thực cơm thường một dạng. Sở dĩ lâu ngày thì có một cái ước định mà thành quy củ. Hai phe lên không được hòa giải xung đột, có thể cho võ hoàng cảnh xuất thủ đỏ sức. Để giải quyết tranh cãi, để tránh khỏi càng náo càng lớn, đối với người nào cũng không tốt. Nghe thế người nói, Hầu Viêm gật đầu, nói ra. Có thể cứ dựa theo quy củ cũ đến Trịnh Khải Phong, ngươi nói như thế nào? Đại ca, không được a, ngươi trở về trước đó, Khâu Bác cùng Nguyễn Phi Chu đều bị bọn họ giết chết, chúng ta còn lại võ hoàng cảnh, chỉ sợ không phải đối thủ của bọn họ. Bên cạnh một cái vũ tông cảnh nhỏ giọng nói với Trịnh Khải Phong. Trịnh Khải Phong trao mày. Nhưng do dự một chút sau, hắn đúng là gật đầu đáp ứng được, cứ dựa theo quy củ cũ đến, do võ hoàng cảnh quyết định. Lúc này, hắn trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Thương thế hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, có lẽ thật đánh nhau còn chưa phải là Hầu Viêm đối thủ, hơn nữa thế lực phía trên hiện tại cũng không bằng Hầu Viêm. Ở muốn ba thành nước và thức ăn về điểm này, Hầu Viêm hiển nhiên là không chuẩn bị nhượng bộ. Hắn có thể tranh thủ đến một bước này đã tuyệt không dễ dàng. Ha ha, thống khoái, vậy như thế một lời là định. Tiếu Hoang Quang, ngươi đi bồi Trịnh lão đại bên kia võ hoàng cảnh môn. Thật tốt vui đùa một chút. Hầu Viêm cười ha ha một tiếng nói ra. Hắn chỉ phái ra một cái bát cấp võ hoàng, hiển nhiên là đối phía bên mình có rất đầy đủ tín nhiệm. Mà về xem Trịnh Khải Phong bên kia, chẳng những từng cái vũ tông cảnh sắc mặt ngưng trọng, tự liền còn lại võ hoàng cảnh đều là vẻ mặt đau khổ, thậm chí có chút sợ hãi. Bọn họ bên này hai cái cửu cấp võ hoàng trước đó cũng đã bị giết chết, mà Hầu Viêm bên kia cửu cấp võ hoàng lại căn bản không có bị phái ra. Đạt đến thiên hoàng cảnh, đối với mấy cái này phổ thông võ hoàng cảnh môn mà nói, một cảnh giới chênh lịch thế nhưng đặc biệt khó có thể vượt quá. Phong Phạm Trác, ngươi đi đi. Trịnh Khải Phong ánh mắt đảo qua, chọn chúng một cái bát cấp võ hoàng. Bát cấp võ hoàng nhất thời sắc mặt đại biến. Trịnh lão đại, ta. Trịnh Khải Phong cùng Hầu Viêm địa bàn khoảng cách cũng không xa, song phương cũng đều là tương đối quen thuộc, biết căn biết. Hiển nhiên, cái này Phong Phạm Trác không phải Tiếu Hoang Quang đối thủ. Hơn nữa chính hắn cũng rất rõ ràng điểm này. Bất quá, ở một đám vũ tông cảnh ánh mắt dưới sự bức bách, Phong Phạm Trác vẫn là không thể làm gì, đứng ra đi, dự định nghênh chiến. Hắc hắc, Phong Phạm Trác, ngươi không phải đối thủ của ta, lần này, ngươi chết định. Khai chiến trước đó, Tiếu Hoang Quang liền cười hắc hắc, lộ vẻ rất ung dung hình dạng. Mà Phong Phạm Trác cũng là rất khẩn trương, trực tiếp thi triển ra võ hồn, nhìn chằm chằm Tiếu Hoang Quang quát lạnh. Hãy bớt sàm ngôn đi, xem chiêu. Hắn dẫn đầu phát động tấn công, lấy hồn ký ngưng tụ thành một bạc lân thú trảo đeo vào trên tay, vồ một cái về phía Tiếu Hoang Quang. Tiếu Hoang Quang hừ lạnh một tiếng, liền võ hồn cũng không có thi triển, trực tiếp vung trường về phía trước nghênh kích. Hai người trong nháy mắt mở ra chiến đấu kịch liệt. Nhưng mà, tuy là đều là bát cấp võ hoàng, nhưng hai người trên thực lực thật là có chênh lệch không nhỏ. Tiếu Hoang Quang mặc dù không có vận dụng võ hồn, nhưng chỉ bằng trưởng pháp, liền ba chiêu bên trong xác lập ưu thế, áp chế gắt gao ở Phong Phạm Trác. Tiếu Hoang Quang võ thể phía trên chiếm giữ ưu thế, trưởng ý cũng càng mạnh. Phong Phạm Trác căn bản không có chút nào cơ hội, trong vòng 10 chiêu tất bại. Cách đó không xa, Sở Thanh Vân đứng ở song phương nhân mã ở ngoài, yên lặng nhìn đây hết thảy. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1198. Tranh thủ 2 ngày. Sở Thanh Vân tuy là cảnh giới võ đạo, chỉ là cấp 5 võ hoàng. Nhưng hắn thực lực chân chính, lại đủ để quét ngang phổ thông bát cấp võ hoàng, sở dĩ rất dễ dàng, thì nhìn mặt cái này hai người thực lực sai biệt. Mà kết quả cũng không ra hắn sở liệu. Chiêu thứ 7 thời điểm, Phong Phạm Trác bị Tiếu Hoang Quang chính diện một trường đánh được tan vỡ. Chiêu thứ 8 thời điểm, bị đuổi tới một trường đánh trọng thương. Chiêu thứ 9 thời điểm, Tiếu Hoang Quang khí sắc hung áp, một trường đem Phong Phạm Trác đầu trực tiếp nổ tan, tại chỗ chết thảm. Đúng là ngoan độc cay, chỉ là đáng tiếc, Phong Phạm Trác chỉ là ngũ giai võ hồn, bằng không cũng có thể thuận tiện có chút thu hoạch. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là bởi vì không có được lục giai võ hồn mà có chút tiếc nuối. Hắc Minh lao ngục người bên trong chết. Hắn căn bản không thèm để ý chút nào. Vô dụng phế vật. Hoắc An Linh, ngươi tiến lên. Trịnh Khải Phong bên này. Một cái vũ tông cảnh tựa hồ là có chút thèm quá thành giận, lại quát lạnh lấy để cho một cái bát cấp võ hoàng xuất thủ. Người nọ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt lại. Nhưng hắn thực lực, nhưng ngay cả trước đó Phong Phạm Trác cũng không bằng, vẻn vẻn năm chiêu. Liền bị Tiếu Hoang Quang một trường đánh nát trái tim, đánh gục ngay tại chỗ. Kế tiếp người nọ sau, lại một cái bát cấp võ hoàng bị phái ra. Nhưng kết quả, lại vẫn như cũ là không có gì khác biệt, vẹn vẹn nhiều chống đỡ một chiêu, bị Tiếu Hoang Quang sáu chiêu đánh chết. Trịnh Khải Phong bên này, liên tục bại vong ba cái bát cấp võ hoàng. Điều này làm cho bọn họ khí sắc đều là trở nên khó coi. Tuy là dự liệu được, có thể sẽ không phải là đối thủ, nhưng cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ bại được thê thảm như thế, bị đối phương một cái bát cấp võ hoàng hoành tảo. Chuyện này với bọn họ sĩ khí cùng uy danh, không thể nghi ngờ là một cách thật lớn đả kích ạ. Mà về xem Hầu Viêm bên kia, từng cách vô luận là vũ tông cảnh vẫn là võ hoàng cảnh, đều là cười rộ lên. Ha ha, đáng đánh. Tốt lắm, Tiếu Hoang Quang, sau khi trở về có ngươi ban tặng. Hai người vũ tông cảnh không nhịn được quát lên. Hai người bọn họ cùng Trịnh Khải Phong những người này sớm có mâu thuẫn, lúc này thấy đối thủ kinh ngạc, tự nhiên là trong lòng thật cao hứng. Mà lúc này chung quanh rất nhiều người cũng đều là không nhịn được lắc đầu. Trịnh Khải Phong bọn họ không được, hai cái cửu cấp võ hoàng đều chết, còn lại căn bản không trấn áp được. Ba thành nước và thức ăn, xem bộ dáng là phải dâng ra đi, đây chính là có thể nuôi sống không ít người đây. Thiếu nước và thức ăn, lại ít người, Trịnh Khải Phong bọn họ, có lẽ sẽ thành được càng ngày càng yếu. Nhiều người, lúc này thậm chí đều có chút ánh mắt lập lòe, lẫn nhau dì tai thì thầm, tựa hồ là đang đánh lấy chút ý định gì. Hắc Minh lao ngục trong cũng không có gì người tốt. Hơn nữa nơi này sinh tồn tài nguyên, cạnh tranh cũng đặc biệt kịch liệt. Trịnh Khải Phong bọn họ có khả năng chiếm giữ một chỗ trọng yếu. Nguồn nước hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại. Nhưng hiện tại bọn họ đã ở Hầu Viêm đám người dưới sự bức bách hiển lộ ra suy yếu hình dạng. Cách này không thể nghi ngờ biết để cho hắn một ít thế lực cũng đem chủ ý đánh tới trên người bọn họ. Hầu Viêm có thể bằng thực lực cướp đoạt Trịnh Khải Phong bọn họ ba thành nước và thức ăn, dựa vào cái gì chúng ta cũng không đi. Điểm này tự nhiên là không có thể tránh được Trịnh Khải Phong bọn họ chú ý, để cho bọn họ một đám vũ tông cảnh đều là thật sâu nhíu mày. Nhưng bọn hắn cũng không có cách nào, người đang ải dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Bất quá, nhận thấy được điểm này sau, Sở Thanh Vân nhưng cũng là cau mày một cái. Trịnh Khải Phong bọn họ địa bàn, Sở Thanh Vân không thèm để ý. Hắn trong chữ vật giới chỉ nước và thức ăn còn rất đầy đủ một mình hắn tiêu hao thời gian rất lâu. Nhưng vấn đề là Trịnh Khải Phong nếu như bọn họ lộ vẻ được quá yếu thế, nói không định cũng sẽ bị đoàn người lên vây công. Cho phân chia nuốt trọn, tường đổ mọi người đẩy, cổ phá vạn người lôi. Trịnh Khải Phong bọn họ thế lực toàn thịnh thì có lẽ còn có thể duy trì cân bằng, nhưng hiện tại đã thế yếu. Lại để cho ra ba thành tài nguyên có lẽ sẽ chí mạng tính. Sẽ đưa tới nhiều người hơn ngấp nghé cùng bức bách. Một cái Hầu Viêm qua đây, Trịnh Khải Phong còn có thể dựa vào hắn cường thế đem bước lui, không dám xâm phạm. Nhưng trở lại hai ba cái Hầu Viêm mạnh như vậy người, có lẽ Trịnh Khải Phong bọn họ chính là bị người liên thủ tiêu diệt phần. Đây là Sở Thanh Vân không muốn nhìn thấy. Bởi vì hắn còn trông cậy vào ở có hành động trước đó, dựa vào Trịnh Khải Phong bọn họ bảo vệ mình an toàn đây. Dù sao, nói miệng không bằng chứng, kẻ khác cũng không biết, Sở Thanh Vân hắn có thể đủ giải quyết dù sát tôn giả mất khống chế sát ý săn vặt. Bát cấp võ hoàng mới có thể đối phó, nhưng cửu cấp võ hoàng nói. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng suy nghĩ. Bát cấp võ hoàng. Nếu như lấy Tiếu Hoang Quang làm tiêu chuẩn so sánh nói, hắn hiện tại là có thể ung dung đối phó. Nhưng Hầu Viêm bên kia, dù sao còn có hai cái cửu cấp võ hoàng tồn tại. Tại đây Hắc Minh lao ngục trong, phân ra thắng bại, tức là với hàm ý phân ra sinh tử, mặc dù có chạy trốn thủ đoạn, nhưng Sở Thanh Vân không muốn tùy tiện xuất thủ. Một khi chạy trốn, vậy kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, còn muốn tìm một tôn giả hạ lạc, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hơi suy tính một chút, Sở Thanh Vân quyết định giúp Trịnh Khải Phong bọn họ xuất thủ một lần, nhưng không phải hiện tại. Ba cái bát cấp võ hoàng chết hết. Trịnh Khải Phong trong lòng phiền muộn vừa giận hỏa, quay đầu nhìn về phía còn lại võ hoàng cảnh. Một đám võ hoàng cảnh tất cả đều là thân hình co rụt lại. Hù dọa được trong lòng không ngừng run rẩy. Trong bọn họ lợi hại nhất chỉ là thất cấp võ hoàng, đi lên nói thuần túy chính là chịu chết. Trịnh Khải Phong trong lòng không khỏi thở dài, ai chuyện cho tới bây giờ. Cũng không có cách nào, chỉ có trước nhận sợ, giao ra ba thành tài nguyên làm ngộ biến tùng quyền, Sau đó chờ thương thế khỏi hẳn lại nói, chỉ là như vậy, sợ là sẽ phải đưa tới không ít sói đói a. Trong lòng hắn bất đắc dĩ, nhưng là không có gì cách làm. Bất quá, ngay hắn dự định nhận thua đồng ý mỗi tháng, giao ra 3 thành nước và thức ăn cho Hầu Viêm bọn họ thời điểm. Hắn bên tai bỗng nhiên vang lên một đạo nguyên lực truyền âm, Trình Khải Phong, ta có thể giúp các ngươi xuất thủ, bất quá ngươi được cho ta tranh thủ 2 ngày thời gian dự định. Cái này tự nhiên là Sở Thanh Vân thanh âm. Hắn dự định trước tiên đem cảnh giới đề thăng tới lục cấp võ hoàng, sau đó sẽ xuất thủ giúp một tay, bởi như vậy cơ hồ liền không sơ hở tí nào. Lấy lục cấp võ hoàng cảnh giới, coi như là đối mặt Bát Bộ Thiên Long Điện cửu cấp võ hoàng, Sở Thanh Vân có lẽ cũng có sức đánh một trận, chưa chắc sẽ thua. Càng không cần phải nói đối mặt bên ngoài những thứ này. Phổ thông võ hoàng cảnh. Lấy được Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm, Trình Khải Phong lập tức chân mày cau lại, lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng lập tức hắn liền liếc Sở Thanh Vân một cái, cau mày một cái. Sở Thanh Vân dù sao chỉ là một chính là cấp 5 võ hoàng mà thôi, coi như là tu luyện 2 ngày là có thể có đánh bại Bát cấp võ hoàng thực lực. Đối với lần này Trình Khải Phong biểu thị rất nghi ngờ. Huống chi, Hầu Viêm chỗ ấy thế nhưng còn có 2 cái càng mạnh cửu cấp võ hoàng còn không có xuất thủ đây. Thế nhưng Trình Khải Phong trong lòng cũng rất rõ ràng, giao ra 3 thành nước và thức ăn liền với hàm ý tỏ ra yếu kém. Sẽ thu nhận khác thế lực ngấp nghé, thậm chí liên hợp tấn công phân chia. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1199. Sở Thanh Vân yêu cầu. Mẹ, liều mạng một cái. Trình Khải Phong trong xương, vẫn là lại như vậy vài phần kiêu hùng bản sắc. Hắn rất nhanh làm ra quyết định, muốn liều mạng một cái. Ngược lại kết quả xấu nhất, cũng bất quá là đem sớm muộn phải tới công kích cho sớm mà thôi. Cùng lắm đến lúc đó trực tiếp cá chết lưới rách, bản thân đại náo một hồi, sau đó rời đi cái này vượt sát thành. Lấy hắn Bát cấp võ tông thực lực, ngang dọc Hắc Minh lao ngục không dám nói, nhưng muốn tiếp tục sống, cũng chưa chắc nhất định phải tại đây vượt sát thành đập chết. Chỉ là rời đi nơi này, không có ổn định nước và thức ăn khởi nguồn, thời gian qua, khẳng định không bằng hiện tại thoải mái. Nhưng như vậy, dù sao cũng hơn tử thủ ở chỗ này trong, chờ bị người vây giết tốt. Hắc hắc, Trình Khải Phong, hiện tại ngươi nói như thế nào, tiếp tục phái võ hoàng cảnh xuất thủ, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua. Hầu Viêm cười hắc hắc nói, có khả năng đánh bại cái này đối thủ cũ, trong lòng hắn cũng là đặc biệt đắc ý cùng hài lòng. Không được phái người xuất chiến thế nhưng ta hiện tại cũng không nhận thua. Trình Khải Phong chậm rãi nói ra. Hầu Viêm chân mày lập tức đứng lên. Cái kia bên hắn một ít vũ tông cảnh cũng đều là sắc mặt thay đổi, thậm chí xuất ra vũ khí tế khởi võ hồn tùy thời dự định động thủ. Trình Khải Phong, ngươi đây là ý gì, trêu đùa ta Hầu Viêm chơi sao? Hầu Viêm lần này là thật nổi giận. 2 ngày, cho ta 2 ngày thời gian, 2 ngày sau chúng ta nữa mỗi cái phái ra võ hoàng cảnh nhất quyết thắng bại. Trình Khải Phong nói ra, hắn dự định ở Sở Thanh Vân trên thân đánh cuộc một cái. Hừ, 2 ngày. Ngươi nói 2 ngày liền 2 ngày, dựa vào cái gì? Hầu Viêm hừ lạnh nói ra. 5/10. 2 ngày sau, chúng ta mỗi cái phái ra võ hoàng cảnh nhất quyết thắng bại, các ngươi nếu có thể thắng ta đây chỗ nguồn nước mỗi tháng, sản xuất nước và thức ăn, phân cho các ngươi 5/10. Trình Khải Phong trực tiếp đưa tay ra, mở ra 5 ngón tay nói ra. Ngược lại hắn cũng định tốt Sở Thanh Vân nếu như thua, liền dứt khoát cùng cái này Hầu Viêm liều mạng, sau đó rời đi rượu sát thành. Đến lúc đó 3 thành vẫn là 5/10, căn bản là không quan trọng. Nhưng Hầu Viêm bọn họ, nhưng đều là đột nhiên 2 mắt tỏa sáng. 5/10. Đây chính là tương đương với để cho bọn họ mỗi tháng thu hoạch được nước và thức ăn trực tiếp tăng thêm 1/2. Nhiều hơn nhiều như vậy nước và thức ăn. vào, bọn họ có thể mời chào nhiều người hơn, lớn mạnh thực lực của chính mình. Lui cũng có thể dự trữ nhiều hơn nước và thức ăn, lưu lại cho mình dài xa hơn đường lui. Chỉ có bị giam vào Hắc Minh lao ngục hơn 10 thậm chí mấy trăm năm mới có thể thật sự hiểu. Nước và thức ăn chân quý. Lão đại, cái này có thể có a? Hầu lão đại đồng ý hắn đi, chỉ cần 2 ngày sau có thể thắng, chúng ta là có thể nhiều hơn nhiều nước và thức ăn, còn có bọn họ miễn phí hỗ trợ nhìn địa bàn. 2 ngày mà thôi, bọn họ tìm không được lợi hại gì võ hoàng cảnh, lợi hại võ hoàng cảnh đã sớm đều bị khắp nơi phân chia xong, không có ai biết nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Hầu Viêm còn không có làm ra quyết định. Bên cạnh hắn nhiều cái vũ tông cảnh lúc này đều đã không nhịn được tâm động. Bọn họ tự nhiên là sẽ không biết Trịnh Khải Phong trong lòng đến tột cùng là đánh cái dạng gì chủ ý. Mà cuối cùng, Hầu Viêm cũng là cắn răng một cái, gật đầu nói. Được. Vậy theo ý ngươi. Bất quá Trịnh Khải Phong, 2 ngày sau, ngươi nếu như còn dám chơi hoa chiêu gì, khả năng liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta đi. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Hầu Viêm dẫn người rời khỏi. Ở Hắc Minh lao ngục trong sống lâu người, tuy là sớm đã không còn thời giờ gì khái niệm. Nhưng cố ý tìm người đi ra tính theo thời gian 2 ngày, vẫn là có thể làm được. Ngược lại bọn họ chỉ cần một thứ đại khái thời gian, cũng không cần đặc biệt chính xác đến bao nhiêu tiếng đồng hồ bao nhiêu phút. 5 phần 10. Trịnh Khải Phong hắn là điên a, đây nếu là thua cùng trở thành Hầu Viêm phụ thuộc còn có cái gì khác biệt. Hắc hắc, nói không định đây chính là hắn xem đây, miễn phải gặp đến nhiều người hơn ngấp nghé, bất quá Hầu Viêm có thể không phải là cái gì người lương thiện, há có thể cho phép hắn. Lời như vậy, sớm muộn gì cũng phải đem hắn cho toàn bộ chiếm đoạt. Chờ lấy xem đi. 2 ngày sau Trịnh Khải Phong bọn họ thắng hoàn hảo, nếu như thua, có lẽ cái này Dược Sát Thành lại muốn náo nhiệt. Thích, bọn họ lấy cái gì thắng? Rất nhiều người đều là nghị luận âm ỉ lấy rời đi. Có thể nghĩ tin tức này nhất định sẽ rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ Dược Sát Thành. Mà sở hữu thế lực khắp nơi đều có thể chú ý tới những thứ này, mật thiết chú ý nơi này. Một chỗ, nguồn nước đủ để nuôi sống một phe thế lực mấy trăm người, như vậy mê hoặc ai cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Mọi người từ từ tán đi. Trịnh Khải Phong bọn họ những người đó trong lòng âm thầm thở phào, đồng thời cũng là sinh ra nhiều ưu sầu. Lão đại cầm mỗi tháng 5 phần 10 nước và thức ăn ra ngoài, có lẽ còn lại tự chúng ta dùng cũng chưa chắc đủ. Căn bản không khả năng có thể thắng a, chúng ta còn lại võ hoàng cảnh tối đa cũng chỉ là thất cấp võ hoàng, 2 ngày căn bản cái gì cũng làm không được. Hiện tại đi tìm cửu cấp võ hoàng chỉ sợ cũng căn bản không kịp. Nhiều cái vũ tông cảnh đều là rất lo lắng, vây quanh Trịnh Khải Phong nói ra. Mà Trịnh Khải Phong cũng là khoát tay kêu dừng bọn họ nói, sau đó hướng đi Sở Thanh Vân đối với hắn cười khổ nói. Tiểu huynh đệ, ta thế nhưng nghe ngươi nói kéo dài 2 ngày thời gian. Ta hiện tại bên này tiền đồ vận mệnh, có thể tất cả đều trưởng khống ở trong tay ngươi. Lời vừa nói ra Trịnh Khải Phong sau lưng, những võ hoàng đó cảnh, vũ tông cảnh môn tất cả đều là kinh ngạc trợn tròn con mắt. Nguyên bản bọn họ cho rằng Trịnh Khải Phong sở dĩ làm như thế, là muốn kéo dài một ít thời gian, còn muốn cách làm. Không nghĩ tới, đây hết thảy, dĩ nhiên có là cái này trước đó không tầm thường chút nào tiểu tử chủ ý. Hơn nữa gia hỏa này cũng chỉ là cấp 5 võ hoàng. Tiểu huyên đệ, nói vậy ngươi cũng thấy, Hầu Viêm bên kia còn có 2 cái cửu cấp võ hoàng, ngươi. Thật có chắc chắn. Trịnh Khải Phong bỗng nhiên chốc lát, vẫn là không nhịn được hỏi. Hắn tuy là thán phục tại, Sở Thanh Vân áp chế cuồng loạn sát ý thủ pháp. Nhưng đối với Sở Thanh Vân thực lực cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó cầm 5 phần 10 tài nguyên đi ra cũng chỉ là đánh liều mạng một cách chủ ý, cũng không phải nói có bao nhiêu tin tưởng Sở Thanh Vân thực lực. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Ta cần phải chuẩn bị một chút đột phá đến lục cấp võ hoàng mới có thể có chắc chắn. Nhất thời trong một đám người, vang lên vài tiếng xem thường cười nhạo. Cấp 5 võ hoàng không nắm chắc, lục cấp võ hoàng ít có niềm tin. Khôi hài đây đối phương, thế nhưng cửu cấp võ hoàng A coi như đề thăng tới lục cấp võ hoàng thiếu chọn một cái thiên hoàng cảnh cảnh giới đây. Đối với những người đó kinh ngạc và cười nhạo, Sở Thanh Vân cũng không để ý tới chút nào. Hắn chỉ là muốn giúp Trình Khải Phong trình độ qua cửa ải này, từ đó tạm thời cam đoan mình ở cái này dụng sát thành an toàn. Về phần người khác nghĩ như thế nào, mắc mớ gì tới hắn. Trình Khải Phong ngược lại không có cười, nhưng hiển nhiên cũng là không có gì kinh hỉ hình dạng. Hắn nguyên tưởng rằng Sở Thanh Vân biết xuất ra lời hại gì bài, không nghĩ tới, nhưng chỉ là đột phá đến lục cấp võ hoàng. Đề thăng tới lục cấp võ hoàng cần luyện hóa không ít nguyên linh dịch, bất quá chúng ta góp một cái, vậy cũng có thể góp đủ. Trình Khải Phong nghĩ một hồi, nói ra. Không được, ta không muốn nguyên linh dịch, ta muốn các ngươi phái một cái vũ tông cảnh phối hợp ta cho ta ngưng tụ ra vũ tông cảnh nguyên lực. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, nói ra.